Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ ngốc nhà con. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm hả? Quận chúa nhíu mày nói. Lúc trước con phái hộ vệ đi tìm thì không tìm được người. Nghĩ ngày sau sẽ không giao tiếp nữa nên cũng không quản. Nương à, con không có ý đó. Vương Sóc làm nũng nói. Hôm nay nhi tử tiết ra tới là có ý gì mà còn tặng lễ nặng như vậy? Quận chúa chỉ vào thỏi vàng trên bàn. Chẳng lẽ không phải hắn đơn thuần đến cảm tạ con sao? Vương Sóc nghiêng đầu nói. Tuy rằng nàng biết điều này là không có khả năng. Đợi nương thương nghị với cha con rồi nói sau. Quận chúa cũng không cho phép Tiết Hồng làm loạn. Nương, con có một chuyện này. Là suy đoán của con. Nhưng con cảm thấy nên nói với nương. Quận chúa ngồi thẳng người. Một bộ rửa tay cung kính nghe. Con hoài nghi Tiết gia nắm mật thám hoàng thất trong tay. Chi tiết một chút. Sắc mặt quận chúa nghiêm túc. 10 phần coi trọng. Tiết gia chỉ là thương nhân. Làm sao có thể dẫn dụ nhiều sát thủ công phu cao đuổi giết như vậy. Đám người kia không giống như hạng tầm thường. Tử vi xá nhân ở Kim Lăng uy thế hiển hách. Lần trước con đi ngang qua Kim Lăng cũng có nghe nói. Chỉ dựa vào thân phận hoàng thương. Tình nghĩa bồi thái tổ đánh thiên hạ sao? Không, sẽ không. Nếu tình nghĩa hữu dụng. Trong kinh cũng sẽ không có tân quý truyền thừa không quá 3 đời. Vương Sóc phân tích. Điều này cũng không thể chứng minh Tiết gia trưởng quản mật thám. Còn nữa, con và Tiết Hồng tách ra không quá 1/4 canh giờ. Lúc ấy chân hắn bị thương phi thường nghiêm trọng. Không có khả năng một mình có thể nhanh chóng rời đi được. Ngay cả hộ vệ cũng tìm không thấy. Cũng chính là bởi vì chuyện này. Lúc ấy con mới không nói cho nương biết. Chỉ sợ lúc ấy hắn chỉ đang diễn kịch. Mượn cơ hội tiếp cận nhà chúng ta. Gây phiền toái cho cha nương. Quận chúa mỉm cười vỗ tay Vương Sóc. Cũng không đánh giá cái gì. Chỉ nói. Vất vả cho con. Chờ nương và cha con thương lượng rồi nói sau. Vương Sóc gật đầu. Lần này nàng cũng không yêu cầu nghe. Không biết phu thê Vương Thủ Trung và Tiết Hồng đã những nói chuyện gì. Vương Sóc nhận được tin tức là hắn ở Trung Hòa Hợp. Tiết Hồng còn đến phủ dùng cơm mấy lần. Niên văn lời của Vương Thủ Trung là. Hai nhà qua lại giao hảo. Hiền chất có triển vọng. Đã như vậy. Vương Sóc tất nhiên phải trả lại dương vàng kia cho Tiết Hồng. Lúc trước nàng cũng không phải tham luyến tiền tài mới nhận. Đã đưa cho Vương muội muội chính là của Vương muội muội. Kính xin muội đừng trách ta thất lễ. Tặng những thứ thô tê, ục như vậy. Tiết Hồng vội vàng từ chối. Vương Sóc nói trước mặt phu thê Vương Thủ Trung. Hai phu thê liếc nhau. Vương Thủ Trung nói. Nếu ca ca Tiết gia đã cho con. Thì con nhận đi. Vâng, vậy xin đa tạ ca ca Tiết gia. Vương Sóc duy trì thái độ thục nữ. Ôn nhu đáp ứng. Chuyện này coi như đã xong. Vương Sóc dùng thợ kim hoàn mà quận chúa đề cử. Nhanh chóng nấu chảy dương vàng kia. Chuyển thành tài chính hậu cần cho 28 tinh túc của nàng. Có tiện nghi không chiếm thì là vương bát đản nha. Sự xuất hiện của Tiết Hồng vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc sống của Vương Sóc. Rõ ràng nhất chính là Tiết Hồng rất thích đến Sơn Trang Linh Tú tìm nàng. Sao ngươi lại tới đây? Vương Sóc trợn trắng mắt nói. Không phải nàng không thục nữ. Thật sự là đối với Tiết Hồng thường xuyên xuất hiện đã nhiệt tình không nổi. Vương gia muội muội nói gì vậy? Vương Thế Bá đã nói chúng ta là hai nhà giao hảo. Tiết Hồng đè giọng, quái thanh quái khí nói. Vương Sóc vẫn đưa một khối điểm tâm qua. Cánh tay dài của Tiết Hồng đưa ra nhận lấy. Nói, vẫn là vương gia muội muội tốt. Nói xong, liền nhét điểm tâm vào miệng. Ngươi không có việc gì để làm sao. Nên mỗi ngày đều đến chỗ ta để giết thời gian. Vương Sóc hữu khí vô lực dựa vào ghế. Tiết Hồng là người hiểu rõ bản tính của nàng. Vương Sóc cũng không làm bộ trước mặt hắn. Sơn Trang Linh Tú có phong cảnh độc đáo. Ta đến ngắm cảnh, đừng náo loạn. Vương Sóc phất tay nói. Bây giờ ngươi dừng chân ở đâu? Rất gần Sơn Trang Linh Tú sao? Đúng vậy, cách nhau không quá 5 dặm. Trách không được ngươi không chịu ở nhà ta. Vương Thủ Trung từng phi thường nhiệt tình mời Tiết Hồng ở lại Vương Phủ. Thế nhưng Tiết Hồng lấy lý do mình mỗi ngày chạy làm ăn quá bận rộn, dễ dàng quấy rầy nên từ chối. Là một thương nhân, tục sự rất nhiều. Tiết Hồng lại bắt đầu văn vẻ. Tục sự, vừa vặn, hôm nay ta nhàn rỗi nhàm chán. Đi xem ngươi làm tục sự gì đi. Hôm nay, trời mưa rồi. Tiết Hồng chỉ mưa bên ngoài phòng nói. Không mưa sao ta có thể rảnh? Vương Sóc hợp tình hợp lý khí trắng hỏi ngược lại. Ngươi nói thật có đạo lý. Ta lại không nói nên lời. Đây chính là nội tâm Tiết Hồng. Vương Sóc thay nam trang. Bịt lỗ tai. Đi theo Tiết Hồng đến phố phường xem náo nhiệt. Nói đi xem sản nghiệp của Tiết Hồng là nói giỡn. Vương Sóc đến để cảm thụ một chút niềm vui đi dạo phố. Trên đường phố dòng người như dệt. Người đi bộ vội vã. Ai cũng chọn những nơi có bóng râm để đi bộ. Các thương gia cũng đặt các quầy hàng trong bóng râm. Vương Sóc phát hiện trên đường đi cùng không ít nam thanh nữ tú. Hơn nữa bọn họ còn ăn mặc thập phần mát mẻ. Tuy cánh tay và đùi không lộ ra. Nhưng nàng cảm thấy kim lăng còn cởi mở hơn so với kinh thành. Có lẽ là xiêm y đơn bạc. Khoảng cách giữa lòng người cũng gần. Có đôi khi còn có thể nhìn thấy một nhóm nam tử kết bạn đi qua. Hơn nữa động tác thân mật. Vương Sóc liên tục nhìn vài lần. Mới hậu chi hậu giác nhận ra đây là đồng tính. Đã nghe nói một thế hệ ven biển Quảng Đông rất cởi mở từ lâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiết Hồng cũng không dẫn Vương Sóc đi tửu lâu cao lớn gì đó mà chỉ đi dạo ở quầy hàng. Đều là đồ vật nhỏ của nghệ nhân. Đồ đạc vụng về có. Khéo léo có. Vương Sóc đã nhìn thấy nhiều sản phẩm. Hoàn mỹ. Do máy móc sản xuất. Ngược lại có tình cảm đặc biệt với loại thủ công mỹ nghệ này. Đi dạo nửa ngày. Vương Sóc mua một đống lớn đồ vật như ống bút tạo hình kỳ dị. Đá thiên nhiên hoa văn kỳ lạ. Hồ lô điêu khắc vụng về. Nhìn trời mưa càng lúc càng lớn. Mới tìm một tửu lâu nghỉ chân. Tửu lâu gọi là Nhã Các. Không phải tôn xưng. Cũng không phải tên. Nó thật sự gọi là Nhã Các. Nhưng Nhã Các không nhã nhặn mà chuyên bán hải sản. Người đến tiêu dùng đều không phải là nhà giàu. Lúc này, người có thể tiếp nhận hải sản không nhiều lắm. Chú ý chính là, rùa và ba ba, là linh vật của thủy tộc. Con người làm sao có thể giết được? Cua nước ngọt còn được nhiều người thích. Chủ yếu vẫn là hải sản có mùi tanh quá nặng. Hầu hết đều không được mọi người yêu thích. Nhã Các bố trí thập phần thực tế. Vui mừng phú quý, Tiết Hồng muốn hai nhã gian liền kề. Một gian cho người đi theo. Một gian cho hai người bọn họ. Đến lượt Vương Sóc gọi món. Nàng cố ý gọi một ít. Rùa, ba ba. Rồi ăn với khuôn mặt kỳ quái. Biết ngươi thích những món ăn kỳ lạ cổ quái này mà. Tiết Hồng tiếu chỉ các loại cá tôm dương nanh múa vuốt. Tiểu thư khuê các bình thường nhìn thứ. Không đáng yêu. Như vậy có thể bị dọa khóc. Đương nhiên hắn đã sớm biết Vương Sóc không phải là người bình thường, kỳ quái chỗ nào, người nhìn dưới lầu nhiều người như vậy, người ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương Sóc mở một cửa sổ nhỏ, chỉ vào dòng người xếp hàng bên ngoài. Đây là sản vật hạ giá do thương nhân đưa ra, dùng hải sản nhỏ hoặc có tổn thương để làm đồ ăn mang đi. Giá rẻ lại có hương vị tốt, rất nhiều người tiền bạc không thuận lời đều thích đến mua. Đó là người dân địa phương. Nhập gia tùy tục, đến một nơi làm quan liền coi mình là người nơi đó. Dung nhập vào địa phương, giáo hóa dân chúng, thuận thánh nhân huấn, dạy vạn thế dân. Được, được, dừng lại a, dừng lại. Đừng khoe chữ nữa, ngươi còn nói ta thích văn vẻ. Ngươi mới là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng cất lên làm kinh người a. Tiết Hồng hạ thấp hai tay xuống, ý bảo mình phục, phục rồi. Vương Sóc đắc ý quay đầu. Trong lúc thoáng qua nhìn thấy trên đường có một người rất quen thuộc. Cho rằng trong nhà có người lui tới hoặc là nô bộc. Lúc nhìn lại không thấy người đâu. Này, này, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lại bị cái gì ngon mê hoặc sao? Tiết Hồng lắc lắc tay trước mặt nàng. Hỏi, không có việc gì. Hình như ta nhìn thấy người quen. Kết quả không thấy rõ. Vương Sóc không thèm để ý, lại chuyển đề tài về các loại hải sản. Lúc cúi đầu bẻ càng cua, trong lòng kỳ quái, người nọ thoạt nhìn sao lại giống Trung Sơn Vương như vậy? Chẳng lẽ còn có thể dị hương gặp cố nhân? Vương Sóc ăn nọ uống đủ cảm thán nói. Thật ngon a, người nói còn có người không thích tư vị tươi ngon này. Thật sự là phung phí của trời a. Vương Sóc không đứng đắn xoa bụng nói. Đều là một ít đồ ăn của dân nghèo. Đầu bếp kia dám đem đồ vật không đứng đắn như vậy trình lên trước mặt chủ tử. Di Kiên chi trí, cửa sổ nhàn quát dị trí. Đã nói, nếu săn giết quá nhiều linh vật trong biển, sau khi chết phải vào địa ngục chuộc tội, cũng chỉ có ngươi ngốc lớn mật dám ăn. Tiết Hồng trêu ghẹo nói, vào địa ngục nào chứ? Ngư dân là người đánh bắt, sát sinh là đầu bếp giết. Có liên quan gì đến người ăn? Chỉ biết tự dọa mình. Nếu không phải có người thích ăn, làm sao có ngư dân đánh bắt? Tiết Hồng hỏi ngược lại. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên hắn còn có quan niệm. Không có mua bán thì không có sát hại. Cãi không lại ngươi. Suy cho cùng vẫn là người phú quý chướng mắt diện mạo kỳ quái của hải sản. Đều nói lấy hình bổ hình. Nếu tiểu thư nhà nào thích ăn rồi lớn lên thành bộ dáng kỳ quái như vậy thì làm sao đây? Vương Sóc nghĩ đến thật sự có người lấy lý do này cự tuyệt hải sản. Liền nhịn không được cười ha ha. Người ăn nhiều như vậy cũng không có hiệu quả a. Tiết Hồng cũng cười rộ lên theo. Nếu có thể làm cho giới nhà giàu thích hải sản, vậy thì ngư dân có thêm một phần thu nhập lớn rồi. Tiết gia của ngươi lại có thêm một phần tài lộ đây. Vương Sóc nói, lúc này giao thông không tiện, muốn vận chuyển mấy thứ đông tây từ biển vào nội địa thì giá cả phải lấy vàng theo cân. Biết là tốt rồi, cần gì ngươi phải nói ra đây. Thế nhưng cũng không có biện pháp a. Tiết Hồng không chút để ý cảm thán nói. Vương Sóc vừa uống trà vừa lý giải suy nghĩ của mình nói. Nếu ta có biện pháp, không bằng hai chúng ta hợp tác làm ăn. Tiết Hồng nghe vậy buông chén trà xuống. Giống như không biết Vương Sóc đi xuống nhiều lần. Nhẹ giọng thần bí hỏi. Ngươi có phải là con ruột cha nương ngươi không? Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Vương Sóc vỗ đầu hắn ra nói. Nếu là con ruột thì sao lại ngược đãi ngươi như thế? Không góp tay vào tiền bạc của ngươi. Còn muốn làm ăn cái gì? Đầu năm nay địa vị thương nhân rất thấp. Cho dù là nhà bọn họ cũng bởi vì gia nghiệp lớn. Lại dính vào chữ Hoàng mới có phần nói chuyện. Đầu năm nay cái gì cũng dính chữ Hoàng. Đều phải vô duyên vô nghĩa cao quý thêm ba phần. Thế đời như thế. Kim Tôn Ngọc Quý đại tiểu thư nghĩ như thế nào mà lại muốn làm mua bán đây? Vương Sóc nói chuyện mình bồi dưỡng 28 tinh túc nên thiếu tiền với hắn. Tiết Hồng nghe xong liên tục tán thưởng. Nói nàng, có tầm nhìn xa trông rộng. Chuyện mà các thiếu gia, công tử còn chưa nghĩ tới mà nàng đã sớm khởi động. Vương Sóc đàm luận đầu cơ với Tiết Hồng. Đây là nguyên nhân Vương Sóc mạo hiểm nam nữ đại phòng và mật thám hoàng gia cũng phải lui tới với Tiết Hồng. Đầu hàng A. Nếu không phải đã nhiều lần thử thăm dò, Vương Sóc quả thực hoài nghi Tiết Hồng là cố nhân. Cách chương.